Công tử điên khùng, chương 351. Dùng kế chạy trốn. Ứng Hư Tử đoán cũng không sai. Nếu Lâm Vân không bị thương, thì tốc độ của hắn tương đương với một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ dốc hết lực để bay. Nhưng chỉ vì Lâm Vân không lường trước được quy lực của kết giới nên mới bị trọng thương. Nếu không nhờ hỗn độn Sơn Hà Đồ, nói không chừng hắn đã bị ép thành mảnh vụn. Tuy bị thương ảnh hưởng tới tốc độ nhưng vẫn rất nhanh. Vì hai lần mở kết giới nên Ứng Hư Tử bị thương không nhẹ. Huống hồ cách lúc mở kết giới mới có 5 phút. Vì đuổi theo Lâm Vân nên y không dám chữa thương, chỉ cần chậm một chút là Lâm Vân sẽ chạy trốn kịp. Vì hỗn độn Sơn Hà Đồ, lão tổ Công Luân đã bất chấp tất cả, mặc cho tốc độ hiện tại của mình chỉ còn là Nguyên Anh trung kỳ. Lão tổ Công Luân thấy mình bay càng ngày càng chậm, mà Lâm Vân thì vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy. Nếu hiện tại không bay nhanh hơn, thì khoảng cách về sau sẽ càng xa. Một tên tu sĩ mới chỉ kết đan đã tạo cho y áp lực như vậy, khiến cho lão tổ Công Luân thật sự nổi điên. Lâm Vân nhìn thấy lão tổ Công Luân sắp đuổi kịp, nội tâm trầm xuống. Nếu cứ như vậy, chỉ cần 10 phút sau là mình bị lão đó bắt được. Thẩm Mãnh, lần đại hội thứ 13 này, ông phái mấy người đệ tử đi vậy? Lão già ông thật là may mắn, có được vài người đệ tử giỏi. Mấy đệ tử của tôi có tư chất kém quá. Ủa, có hai vị đạo hữu đang bay tới kìa. Thanh âm kia hơi già nua, nhưng vào tai của Lâm Vân giống như thanh âm của thần tiên vậy. Từ xa, Lâm Vân đã nhìn thấy có hai người tu sĩ đang đạp kiếm, bay từ từ, liền bay tới phía trước rồi kêu lên. Đạo hữu Thẩm Mãnh, xin dừng bước. Người đuổi theo đằng sau kia đã giết đệ tử mà ông yêu quý nhất, còn ngăn cản tôi tới báo tin. Y đang đuổi giết tôi đó. Lâm Vân nói xong, liền lướt qua hai người tu sĩ, rồi bay xa. Mình quen cậu ta à? Nhưng điều này không quan trọng. Tên đằng sau kia rõ ràng giết người đệ tử mà mình yêu quý nhất. Mặc kệ thật giả, bắt y lại rồi nói sao. Thẩm Mãnh nghĩ tới đây, liền ngăn cản Ứng Hư Tử lại, muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu y thực sự đã giết đồ đệ của mình, vậy mình sẽ rút gân lột da y rồi giết sạch môn phái của y. Tránh ra! Ứng Hư Tử đã nghe thấy lời vu oan của Lâm Vân, nhưng y không có thời gian để giải thích với Thẩm Mãnh kia. Bởi vì chỉ chậm chân một chút thôi, tên Lâm Vân gian xảo kia sẽ biến mất không thấy bóng dáng. Cho nên y không do dự, vung phất trần đánh về phía Thẩm Mãnh. Thẩm Mãnh vốn chỉ hoài nghi, nhưng thấy người này không nói gì đã động thủ thì càng tin lời của Lâm Vân, cũng lấy một thanh kim đao chống lại cây phất trần của Ứng Hư Tử. Tu vi của Thẩm Mãnh là Nguyên Anh trung kỳ, kém Ứng Hư Tử rất nhiều, nhưng do Ứng Hư Tử bị thương lại đuổi theo Lâm Vân hồi lâu nên hai người đấu ngang ngửa. Ứng Hư Tử bị Thẩm Mãnh làm phiền, trong lòng càng tức giận, không ngừng vận dụng chân nguyên. Thẩm Mãnh cũng tức giận không kém, liên tục trả đòn. Người tu sĩ đi theo Thẩm Mãnh cảm thấy không đúng, vội vàng nói. Lão Mãnh, ông làm việc quá hấp tấp rồi. Chuyện gì cũng phải hỏi cho ra nhẽ rồi mới động thủ chứ. Bề ngoài thì người tu sĩ này đang nói Thẩm Mãnh, nhưng lại có ý chỉ trích Ứng Hư Tử không hỏi rõ trắng đen. Ứng Hư Tử cũng đã bình tĩnh lại. Y biết nếu không trả lời hai người này, mình sẽ không thể thoát thân để đuổi theo Lâm Vân. Huống hồ bản lĩnh của Thẩm Mãnh không kém. Người bằng hữu của y cũng có vẻ lợi hại. Mình thu thập xong hai người này thì Lâm Vân đã khéo mất tâm mất tích rồi, liền ngừng tay. Ủa, ngài không phải là tiền bối Ứng Hư Tử của Công Luân đó sao? Lúc này tu sĩ kia mới nhận ra Ứng Hư Tử. Bối phận của Ứng Hư Tử trong tu chân giới cũng khá lớn, còn là cao thủ đứng đầu. À, hóa ra là Viêm Thạc của phái Tụ Hỏa. Người tu sĩ này có khuôn mặt đỏ, đầu trọc, chính là đại sư luyện khí nổi tiếng của Khôn Truân giới, Viêm Thạc. Xin chào tiền bối Ứng Hư Tử, đây là bạn tốt của tôi, Thẩm Mãnh. Không biết những lời vừa nãy của vị đạo hữu kia có phải là thật hay không, hay là có hiểu lầm gì trong đó? Viêm Thạc lập tức hỏi. Thẩm Mãnh cũng nhận ra lão tổ Công Luân Ứng Hư Tử. Nếu nói lão tổ Côn Luân giết một đệ tử trúc cơ của ông ta, thì ông ta không tin lắm. Tuyệt đối không có việc này. Ứng Hư Tử nén giận. Mình sao có thể vô duyên vô cớ giết một người đệ tử của người khác được? Lâm Vân thấy Thẩm Mãnh đã ngăn cản lão tổ Côn Luân, âm thầm đắc ý nhưng vẫn liều mạng bay đi. Lâm Vân bay 3 ngày, 3 đêm, không ngừng thay đổi phương hướng. Đến tận đây, Lâm Vân biết mình đã chạy thoát khỏi lão tổ Côn Luân, nhưng bởi vì để chạy trốn, đã đắc tội tới hai tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng Lâm Vân chẳng quan tâm việc này. Mục đích hiện tại của hắn là nhanh chóng tu luyện tới 7 sao, thậm chí là 8 sao. Sau đó lập tức trở về cắt bỏ đầu của lão cẩu Côn Luân khốn kiếp kia. Lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Đó là biết được thêm tác dụng của hỗn độn Sơn Hà Đồ có thể xuyên qua kết giới. Mặc dù kết giới kia là do lão tổ Côn Luân mở ra, nhưng không biết có thể dùng bản đồ để xuyên qua các trận pháp khác không. Một chuỗi âm thanh đánh nhau mang theo linh lực ba động truyền đến. Lâm Vân bay thấp xuống xem là chuyện gì. Có ba cô gái xinh đẹp đang bao vây hai người tu sĩ nam và không ngừng tấn công. Trên không trung thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu và sự ba động của pháp lực. Hai người nam tử kia mắt thấy sắp không kiên trì nổi. Lâm Vân kiểm tra thoáng cái. Trong năm người này có hai tu sĩ trúc cơ, còn lại đều là luyện khí. Hai tu sĩ trúc cơ là một nam và một nữ. Hai người này chiến đấu là kịch liệt nhất, nhưng người nam tử có vẻ yếu hơn. Hai nữ tử còn lại vây đánh một người nên chiếm ưu thế là phải. Lâm Vân không muốn xen vào việc của người khác, nhưng năm người này chắn đường của hắn, mà hắn là một tu sĩ năm sao nên hắn không có ý đi vòng. Năm người đang đánh nhau gay cấn thì thấy Lâm Vân đi tới, nhưng bọn họ không quan tâm mà vẫn tiếp tục đánh. Bởi vì bọn họ không thấy trên người của Lâm Vân có sự ba động của linh lực nào nên liền không để Lâm Vân vào mắt. Lâm Vân thì trực tiếp bay qua bên người của bọn họ, không có ý dừng lại. Năm người này thấy Lâm Vân không chút sợ hãi đi qua bọn họ, liền dừng tay lại, hơi kinh dị nhìn Lâm Vân. Trong suy nghĩ của bọn họ, những người không cố kỵ đi qua như vậy khẳng định là một tu sĩ cao cấp hoặc căn bản không sợ bọn họ. Nhưng Lâm Vân không để ý tới mấy người, hắn chỉ muốn làm việc của mình nên trong nháy mắt đã đi xa vài chục mét. Mau lấy bản đồ hành tinh ra đây thì chúng tôi thả hai người, bằng không đừng có trách phái giao hoa của chúng tôi không khách khí. Anh cũng biết hai người các anh không phải là đối thủ của chúng tôi không ngại giết người để đoạt bản đồ đâu. Nữ tử có tu vi trúc cơ cay nghiệt nói. Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa? Bản đồ hành tinh là do tôi phát hiện trước. Huống hồ ở trong đầm Hắc Thủy có không ít bảo vật quý giá hơn tấm bản đồ hành tinh này. Vì sao các cô không đuổi theo họ mà lấy, cứ phải lấy bản đồ của chúng tôi? Chẳng lẽ người của phái Giao Hoa là kiêu ngạo như vậy sao? Có thể tùy tiện khi dễ những tán tu chúng tôi. Các cô có biết xấu hổ là gì hay không? Nam tu sĩ trúc cơ còn chưa trả lời, tu sĩ luyện khí đã nói trước. Lời nói không hề cố kỵ, vạch trần bộ mặt ghê tởm của ba nữ tu sĩ kia. Dựa vào cái gì à? Chỉ bằng kiếm trong tay bà, đã có hai người cơ hội rồi mà còn không biết nắm lấy. Vậy thì đừng trách bà không khách khí. Một nữ tu sĩ luyện khí kỳ nói xong, liền muốn vung kiếm lao lên. Lâm Vân vốn không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng bởi vì bản đồ hành tinh khiến hắn dừng bước. Đối với hắn, bản đồ hành tinh rất quan trọng. Lần trước, hắn kiếm được bản đồ hành tinh chỉ là một khu vực nhỏ. Nếu có thể lấy được một bản đồ hành tinh hoàn chỉnh hơn, về sau muốn tìm đại lục Thiên Hồng hoặc là một hành tinh nào khác cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Mặc dù còn chưa biết bản đồ hành tinh kia có đầy đủ hay không, nhưng Lâm Vân đã quyết định lấy nó. Có còn hơn là không có. Lâm Vân nghĩ tới mấy ngày trước, lão tổ Côn Luân ngấp nghé hỗn độn Sơn Hà Đồ trong tay của mình. Bị mình khinh bỉ là không biết xấu hổ, nhưng hôm nay mình lại vừa ý bản đồ trong tay của người khác. Điều này có phải là không biết xấu hổ không nhỉ? Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Dù có xấu hổ đi chăng nữa, vẫn phải có được bản đồ kia trong tay. Mình khinh bỉ lão tổ Côn Luân là bởi vì lão già đó chẳng những muốn Sơn Hà Đồ của mình, còn muốn chém tận giết tuyệt. Nếu chỉ đặt tóm bản đồ mà thôi, tất cả là do bản lĩnh, nhưng lão già đó còn muốn uy hiếp người nhà của mình, không giết lão thì không giải mối hận trong lòng. Chỉ là hiện tại mình đang bị lão cẩu Côn Luân kia đuổi bắt, Nếu tới cướp bản đồ thì mấy người sẽ nhớ khuôn mặt của mình. Huống hồ, phái Giao Hoa kia có vẻ như không phải là một môn phái bình thường. Thực lực hiện tại của mình còn chưa đủ, không nên gây thù hằn quá nhiều. Chương 352: Bản đồ hành tinh kỳ lạ. Mục đích chủ yếu của mình vẫn là học truyền tống trận, tiêu diệt lão cẩu Côn Luân và tìm được ba người Vũ Tích. Sau đó thì nói cho Vũ Tích biết chuyện về Thanh Thanh, xem nàng ấy có thể tiếp nhận Thanh Thanh hay không. Vô luận như thế nào, một khi tu vi của mình tới một trình độ nhất định, mình sẽ tìm biện pháp đi tới Đại Lục Thiên Hồng tìm Thanh Thanh. Cho nên tấm bản đồ kia rất quan trọng với hắn. Trong một thời gian ngắn ngủi, đã có vô số ý nghiệm tràn vào đầu Lâm Vân. Lắc đầu, Lâm Vân không hề do dự nữa, lập tức thay đổi khuôn mặt của mình. Do tu vi của hắn còn thấp, cho nên chỉ có thể duy trì khuôn mặt giả này được 10 phút, nhưng 10 phút là đủ để cho Lâm Vân làm xong chuyện. Loại thay đổi dung mạo cấp thấp này chỉ có thể lừa gạt những tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ cấp cao thì chỉ cần liếc nhìn một cái là phát hiện ra, cho nên công pháp này thật sự bình thường. Lâm Vân học được nó trong lúc nhàm chán không có việc gì làm. Hiện tại tu vi là 5 sao thì càng dễ dàng sử dụng. Năm người kia chuẩn bị hỗn chiến tiếp thì thấy Lâm Vân không đi mà quay lại, đều dừng tay, không biết Lâm Vân rốt cuộc muốn làm gì. Ba đứa con gái lập tức biến, đừng để đạo gia phải tức giận, nếu không đạo gia sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu. Vừa vặn đạo gia còn thiếu khuyết vài người ấm giường, ba người các người miễn cưỡng có thể bù đắp thiếu hụt đó. Lâm Vân đi tới, liền giận dữ mắng mỏ ba cô gái. Đối với hắn mà nói, ba cô gái này đang ngăn cản việc làm của hắn. Ba cô gái này đều là những tu sĩ kiêu ngạo, hơn nữa còn là người của phái Giao Hoa. Bình thường, có ai dám nói chuyện với các cô như thế đâu. Thấy Lâm Vân vô lễ như vậy, còn bảo người của phái Giao Hoa ấm giường nên rất tức giận. Âm thầm tự nhủ, người này là ai lại dám lên giọng với mình như thế? Chẳng lẽ tiếng tăm của phái Giao Hoa càng ngày càng đi xuống rồi? Tuy nhiên, đảo mắt, ba người đều thu hồi sự tức giận, bởi vì cô gái có trúc cơ cảm nhận được áp lực cường đại phát ra từ người Lâm Vân, liền nghẹn ngào kêu lên. Tu sĩ kết đan, chúng ta đi thôi. Cô gái này nói xong, lập tức lấy ra một pháp khí phi hành, dẫn theo hai cô gái luyện khí kỳ nhanh chóng rời đi, đồng thời nhớ rõ khuôn mặt của Lâm Vân, để khi trở về thông báo cho môn phái lấy lại thể diện này. Ba người này muốn lấy bản đồ không phải là cho mình, mà đây là lệnh của môn chủ. Chỉ là đồng môn còn chưa tới, ba người bọn họ sao có thể là đối thủ của tu sĩ kết đan. Nhưng cô gái trúc cơ cảm giác khuôn mặt của người kia hình như có chút biến hóa, chỉ là lúc đầu cô ta không để ý tới khuôn mặt của hắn lắm. Nếu không phục thì đi tới phái Côn Luân tìm gia gia nhé. Một cái môn phái Giao Hòa nho nhỏ đâu xứng để phái Côn Luân ta để vào mắt. Trước khi ba người kia rời đi, Lâm Vân còn bỏ thêm một câu khiến ba người thiếu chút nữa rơi xuống từ pháp khí phi hành. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Đây là bản đồ hành tinh mà anh em chúng tôi lấy được. Hiện tại mượn hoa hiến Phật đưa cho tiền bối. Nam tử trúc cơ kia tuy chỉ là một tán tu nhưng rất biết quan sát nét mặt của người khác. Y thấy Lâm Vân quay lại mà nữ nhân ngu xuẩn kia nhắc tới bản đồ tinh không. Chứng tỏ vị tu sĩ kết đan này muốn bản đồ tinh không. Dù sao không có cách nào giữ bản đồ này trong tay. Huống hồ bọn họ chỉ muốn cầm tấm bản đồ này mang đi bán đấu giá mà thôi. Hiện tại đưa bản đồ cho hắn cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng. Lâm Vân thấy hai người thức thời như vậy, trong lòng rất vui vẻ, lập tức thu nhận tấm bản đồ hành tinh. Tấm bản đồ này là một viên ngọc hình tròn, có lẽ là một pháp bảo gì đó, nhưng thoạt nhìn lại không thấy có linh lực ba động, phóng chừng là do đẳng cấp không cao. Lâm Vân vừa mới phóng thần thức vào trong đó, vũ trụ mênh mông khiến cho Lâm Vân có chút choáng váng, vội vàng thu hồi thần thức lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Bản đồ hành tinh này tuyệt đối không tầm thường. Tiền bối, bản đồ này có lẽ là một bản đồ của một khu vực trong vũ trụ, không lớn lắm, chúng tôi giữ nó cũng không có tác dụng gì. Tu sĩ trúc cơ tiếp tục nói, bản đồ này đúng là không có tác dụng gì với y. Lâm Vân đương nhiên biết vì sao y nhắc vậy, nhất định là y muốn mình đền bù tổn thất. Lâm Vân cũng không có ý cướp không của người ta. Viên ngọc này không phải là vật bình thường,

đồng thời tạo ra một cái vòng bảo hộ. Vài tiếng nổ rầm rầm vang lên, kim ẩn đã nổ tung thành từng mảnh. Linh lực cường đại tỏa ra xung quanh, bao gồm cả hai nữ tu này. Mặc dù đã có vòng bảo hộ ngăn cản, nhưng hai người vẫn bị thổi đi vài trăm mét rồi nhổ ra một ngụm máu tươi. Hai người đã bị thương nặng. Thật là một tên gian xảo. Nữ tu sĩ muốn dùng tay tiếp kim ấn kia, oán hận mắng. Nhưng trong lòng nghĩ mà sợ, nếu không phải cô bạn mình kịp thời ngăn cản, thì mình đã mất một cánh tay rồi. Kim ấn kia là một pháp bảo cực phẩm, vậy mà hắn sẵn sàng ném ra cho nổ. Người này thật là ngoan độc. Cô gái kia nhìn phương hướng mà Lâm Vân biến mất, thì thào nói. Sư tỷ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Hàm Nguyệt hỏi. Còn làm gì nữa? Đương nhiên là phải đuổi theo hắn rồi. Sau đó thì thông báo cho sư môn. Nói xong, hai người liền bay đuổi theo. Một đường chạy trốn này của Lâm Vân, mặc dù hắn đã liên tiếp thay đổi phương hướng, nhưng những người truy đuổi phía sau vẫn càng ngày càng nhiều. Người chặn đường phía trước cũng không thiếu. Bởi vì tốc độ của Lâm Vân hiện tại ngang bằng với Nguyên Anh sơ kỳ, nên đuổi kịp hắn đều là tu sĩ cấp Nguyên Anh hoặc là tu sĩ kết đan có pháp bảo phi hành lợi hại. Lâm Vân rất sốt ruột. Những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ sở dĩ không muốn đuổi theo hắn ngay, bởi vì sợ mình tự bạo, nên bọn họ ở đằng xa nhìn chằm chằm, đợi cho tinh lực của mình hao hết. Cho dù Lâm Vân không ngại quần chiến, nhưng dây dưa với bọn họ chỉ kéo dài thời gian cho mấy lão quái Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi. Tuy biết tình cảnh hiện giờ của mình, nhưng Lâm Vân lại không có cách nào cả. Phía trước vẫn không ngừng có người chặn đường, mà phía sau thì càng ngày càng đông. Trên đường chạy trốn, Lâm Vân đã không biết giết bao nhiêu người. Cứ có người nào chặn đường hắn là hắn không chút do dự tiêu diệt. Gặp người có tu vi cao thì đánh lén một cái rồi chuyển sang phương hướng khác. 3 ngày sau, Lâm Vân biết cao thủ đã tới. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hắn có thể chạy được. Nhưng đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Lâm Vân từ xa đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của lão tổ Côn Luân, trong lòng thầm than một tiếng. Chẳng lẽ mình cứ chết như vậy sao? Lâm Vân hạ quyết tâm, cho dù tự bạo cũng không thể để cho những người này chiếm được thứ mà bọn họ muốn. Lão tổ Côn Luân muốn chính là Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, phái Gia Hoa muốn là viên ngọc kia, Vạn Bảo Cát thì muốn Huyền Ngân Hàng Thủy của hắn, còn những người khác phỏng chừng là muốn kiếm phần thưởng. Chắc cũng có một bộ phận người tới xem náo nhiệt, bọn họ muốn biết trên người của mình có cái gì, rồi sau đó nhân cơ hội kiếm chác. Khí tức cường hoành càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại không chỉ nói bị bao vây, chỉ cần vài lão gia Nguyên Anh hậu kỳ kia cũng đủ cho hắn xong đời rồi. Hắn không có đường để đi rồi. Xem hắn chạy đi đâu được nữa. Có tiếng cười nhạo vang lên từ đám người. Hiện tại hắn đã chó cùng rứt dậu nên mới chạy đến tuyệt cảnh thiên diễm. Ai, tôi còn muốn biết trên người hắn có cái gì mà phải trèo giải thưởng truy nã lớn như vậy. Mà người này cũng thật lợi hại. Nghe nói tu vi của hắn chỉ mới là tu sĩ kết đan trung kỳ, nhưng bị 10 tu sĩ kết đan và 2 tu sĩ Nguyên Anh bao vây vẫn có thể thoát khỏi, còn làm bị thương một tay của trưởng lão Nguyên Anh của phái Liệt Hỏa nữa. Thật hay là giả? Làm sao mà hắn chạy thoát được? Cái này thì tôi không biết, nhưng người này có thủ đoạn rất tàn nhẫn, một đường chạy trốn đã giết vô số tu sĩ. Lâm Vân đương nhiên không nghe thấy những lời này. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy phía trước rất nguy hiểm, chỉ cần mình chạy vào đó sẽ lập tức tử vong. Nhưng đằng sau của hắn lại có 4 lão quái Nguyên Anh hậu kỳ chắn đường. Không biết đằng trước là chỗ nào, nhưng Lâm Vân nghe thấy tiếng kinh hô đằng sau và cảm giác nguy hiểm cũng rất mãnh liệt. Là hắn biết nơi này không phải là một nơi nên đi vào, nhưng Lâm Vân chẳng quan tâm nhiều như vậy. Chết trên tay mấy lão quái Nguyên Anh kia còn không bằng chết trong đó cũng được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không chút do dự phóng ra mấy vòng bảo hộ rồi lao vào tuyệt cảnh. Mấy lão già Nguyên Anh hậu kỳ cũng đã đuổi tới, nhưng thật không ngờ Lâm Vân có khí khái tráng sĩ đứt cổ tay như vậy. Chỉ có lão tổ Côn Luân âm thầm kêu khổ. Y biết Lâm Vân không phải là tráng sĩ đứt cổ tay, mà căn bản là Lâm Vân không biết nơi này chính là một trong những tuyệt cảnh của Khôn Truân giới, thiên diễm. hắn vốn chỉ là một tên nai tơ chạy từ trái đất tới mà thôi. Có biết cái gì là tuyệt cảnh thiên diễm đâu. Nếu hắn biết, chắc hắn đã không đi vào đấy. Tất cả những người truy đuổi Lâm Vân đều sững sờ. Không ngờ hắn lại tự sát chạy vào tuyệt cảnh. Sớm biết như vậy thì đã bắt hắn lại rồi. Hắn nhảy vào tuyệt cảnh thì mặc xác hắn, nhưng trên người của hắn toàn là bảo bối. Có rất nhiều môn phái và tán tu còn chưa từ bỏ ý đồ nên đứng canh ở cửa ra vào. Nếu Lâm Vân có thể đi ra thì bắt luôn. Mặc dù còn chưa thấy ai đi vào tuyệt cảnh còn có thể đi ra, nhưng vẫn có một nhóm người có suy nghĩ may mắn. Bởi vì có cảm giác nguy hiểm, nên khi Lâm Vân chui vào tuyệt cảnh thiên diễm, hắn liền tạo ra mấy cái vòng bảo hộ. Nhưng vừa mới đi vào tuyệt cảnh thiên diễm, Lâm Vân lập tức cảm thấy cực kỳ đau đớn, như bị xé rách vậy. Hỏa diễm khủng bố đã bắn về phía Lâm Vân. Điều khiến hắn sợ hãi là ngọn lửa này không có màu sắc gì cả, nhưng sức nóng của nó đủ để thiêu đốt hắn thành tro bụi. Mấy vòng bảo hộ đảo mắt đã bị thiêu hủy. Lâm Vân hốt hoảng, vội vàng lại tạo ra mấy vòng bảo hộ, nhưng chỉ có thể kiên trì được vài giây. Lâm Vân sợ tới mức cùng lúc tạo ra 3 vòng bảo hộ, rồi nghĩ cách chui vào hỗn độn Sơn Hà Đồ. Hắn không biết Sơn Hà Đồ có thể ngăn trở ngọn lửa khủng bố này không. Loại hỏa diễm này còn nóng hơn tinh hỏa của hắn không biết bao nhiêu lần. Tinh hỏa của hắn đã khá lợi hại, nhưng còn kém xa so với hỏa diễm này. Không phải chỉ là kém, mà căn bản không cùng một cấp bậc, giống như sự chênh lệch của một người phàm và một tu sĩ hóa thần vậy. Càng làm cho Lâm Vân kinh hãi, đó là hắn không thể chui vào được hỗn độn Sơn Hà Đồ. Đây là hỏa diễm gì vậy? Sao kinh khủng như thế? Ngay cả Sơn Hà Đồ cũng không thể chui vào được. Chương 358. Để ý tới điều gì? Biện pháp duy nhất của Lâm Vân là chỉ có thể không ngừng dùng tinh lực tạo ra vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bị hỏa diễm thiêu hủy rồi lại tạo. Hiện tại Lâm Vân đang so đấu tốc độ tạo vòng bảo hộ và tốc độ ăn mòn của hỏa diễm không màu kia. Không ngừng vang lên tiếng lớp đớp từ trong tuyệt cảnh thiên diễm. Có mấy lần hỏa diễm không màu kia thiếu chút nữa đốt xong vòng bảo hộ cuối cùng của Lâm Vân. Hiện tại quần áo trên người của Lâm Vân đã bị cháy hết, chỉ rồi dần dần biến mất. Cũng may có hỗn độn Sơn Hà Đồ không ngừng truyền tinh lực cho Lâm Vân, bằng không hắn đã sớm không duy trì được. Mặc dù như vậy, Lâm Vân vẫn cảm thấy khó mà ngăn cản nổi. Hiện tại còn vất vả hơn khi bị đám người kia đuổi theo. Đồng dạng là tinh lực bị hao tổn lại được bổ sung. Nhưng lần này hao tổn không phải do người làm. Lâm Vân rất muốn đi ra ngoài ngay lập tức, nhưng hiện tại một bước hắn cũng không đi được. Tâm trí của hắn đều tập trung để chống cự hỏa diễm khủng bố kia. Đảo mắt đã trôi qua 3 ngày. Tình huống như vậy vẫn không thay đổi. Thần kinh của Lâm Vân đã căng cứng, tùy lúc bị đứt. Nếu không phải liên tục phải đối phó với tử vong thì hắn đã kiên trì không nổi. Hiện tại hắn chỉ có thể tạo ra tối đa là 5 tầng bảo hộ, không thể tăng thêm được nữa. Nhưng điều này đã tốt hơn lúc đầu, khi mới chỉ tạo được 2 tầng. Cho dù như vậy, thân thể của Lâm Vân vẫn sắp tới giới hạn. Hỏa diễm khủng bố tùy lúc có thể tấn công vào cơ thể của hắn, biến hắn thành tro bụi. Tuy nhiên, đến ngày thứ 5, trong nháy mắt khi thân thể và tinh thần của Lâm Vân muốn sụp đổ, thì hắn nhớ tới một biện pháp, đó là một bên tạo vòng bảo hộ, một bên vận chuyển tinh quyết. Làm như vậy, quả nhiên là đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể thay đổi tình huống. Chỉ là cơ thể đỡ bị tra tấn hơn mà thôi. 7 ngày sau, Lâm Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình như bị nướng chín vậy. Hắn thầm than một tiếng, hắn đã không kiên trì được rồi, lẽ nào lại chết như vậy sao? Vừa nghĩ tới đây, linh khí vốn vận chuyển tới huyệt xích trạch thuộc kinh Thái Âm bỗng bị chệch hướng, không chuyển tới hai huyệt liệt khuyết và huyệt khổng tối nữa, mà chuyển về phía hai huyệt hiệp bạch và thiên phủ. Đảo mắt đã tới trung phủ. Lâm Vân cả kinh, thầm kêu không tốt. Phần gian. Tô Tĩnh Như về đây đã được 1 tháng. Hiện tại ngồi đối diện với nàng là một người thanh niên tuổi chừng 30. Y là con trai của chủ tịch tập đoàn Sâm Thủy Quốc tế Sâm Minh Minh. Vì Tô Tĩnh Như trở về phần gian nên không thể không tiếp nhận việc cha mình giới thiệu bạn trai. Sâm Minh Minh nhìn cô gái ngồi trước mặt mình này, càng xem càng yêu thích. Không ngờ còn có một cô gái xinh đẹp như vậy. Người nhà của Sâm Minh Minh bảo y tới làm quen nên y không thể không tới. Bởi vì đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, y tới gặp mặt là rất miễn cưỡng. Nhưng y trăm ngàn lần không nghĩ tới cô gái đó lại là một mỹ nhân như vậy. Quả thực còn đẹp hơn cả tình nhân trong mộng của Sâm Minh Minh. Cô ta có làn da trắng như tuyết, tóc dài chạm đến vai, thân hình cân đối, còn mang theo khí chất thanh tú, thậm chí còn có sự u buồn nhàn nhạt, khiến cho Sâm Minh Minh thiếu chút nữa chảy nước dãi. Cơ hội lớn như vậy sao có thể bỏ qua được, nên y liền thao thao bất tuyệt nói tới gia cảnh của mình. Còn mình vĩ đại như thế này thế nọ, y muốn tìm mọi cách để lấy được cô nàng này. Mặc kệ Sâm Minh Minh hùng hồn thế nào, Tô Tĩnh Như đều bỏ ngoài tai. Nàng đang nghĩ tới tình cảnh trong căn phòng kia. Nàng không biết vì sao mình phải rời đi căn phòng đó. Lẽ nào mình không yêu Lâm Vân bằng những người kia? Hay là do Lâm Vân không cho mình bất kỳ một hứa hẹn nên mình không muốn làm một chuyện vô nghĩa như vậy? Nàng bỗng có chút u oán, bởi vì Vũ Tích làm cho nàng phải lựa chọn như vậy. Có phải là không công bằng? Nhưng Tô Tĩnh Như lại cả kinh. Tại sao mình lại cảm thấy không công bằng? Mình để ý tới cái gì vậy? Đã yêu một người còn quan tâm tới những điều kia sao? Hiện tại chính nàng cũng không hiểu bản thân mình muốn gì. Sáng ngày thứ hai, khi nàng quyết định cùng đi với chị Vũ Tích, thì Lâm Hinh lại nói chị ấy đi rồi. Sau đó nàng từ chức, rời đi tập đoàn Vân Môn, rồi trở về Phần Giang. Từ hôm đó tới giờ, nàng một mực rơi vào trong trạng thái mê man. Yêu là gì? Nàng không biết tình cảm của Lâm Vân đối với mình như thế nào, nhưng tình cảm của hắn dành cho Vũ Tích nàng lại biết rất rõ. Lúc ấy chị Vũ Tích nói chị ấy không để ý tới chuyện một chồng nhiều vợ, nhưng nếu mình là chị Vũ Tích, mình có thể làm được như vậy không? Lúc Cam Dao tiễn mình trở về, cô ấy đã nói Sung Hy để ý, Ninh Vi để ý, chính cô ấy cũng để ý. Còn mình có để ý không? Tô Tĩnh Như biết nàng không để ý tới những điều này. Vậy thì nàng để ý cái gì? Không thể trả lời được bản thân, chỉ có thể u oán Lâm Vân mà thôi. Từ lúc hắn trở về Yên Kinh cho tới bây giờ, hắn chưa một lần tới gặp nàng. Rốt cuộc trong mắt hắn, nàng là cái gì? Có lẽ đây mới là điều Tô Tĩnh Như để ý nhất. Nhìn người nam tử ngồi đối diện đang thao thao bất tuyệt, Tô Tĩnh Như đều không nghe vào một chữ. Lâm Vân, chỉ cần anh nói một câu bảo em đi theo anh, em cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng một câu đơn giản như vậy anh đều không muốn nói. Em thật sự hận anh. Chẳng lẽ anh không biết tình cảm của em dành cho anh sao? Tiểu thư Tĩnh Như, nói thật, thành công của tôi không bằng rất nhiều người, nhưng tôi tin tưởng tôi có thể làm tốt mọi chuyện. Vẻ đẹp của cô làm cho tôi rất bất ngờ. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy một cô gái tú lệ như cô. Có thể được ngồi đây trò chuyện với cô là một sự vinh hạnh lớn với tôi. Tôi vốn không tin về tình yêu sét đánh, nhưng bây giờ tôi đã tin. Sâm Minh Minh thâm tình nói, tôi là một người rất cố chấp, nên tôi muốn tự tìm hạnh phúc cho mình. Tĩnh Như, nếu cô tin tưởng, tôi sẽ mang hạnh phúc tới cho đôi ta. Sâm Minh Minh thật sự rất thích Tô Tĩnh Như. Một bên nói, một bên âm thầm quyết định chia tay với mấy cô bạn gái kia. Tuyệt đối không thể cho Tĩnh Như có ấn tượng xấu gì đối với mình. Thậm chí, y đã quên mất đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tô Tĩnh Như ngẩng đầu nhìn Sâm Minh Minh, bỗng cười một tiếng. Sâm Minh Minh như ngây dại, nụ cười của nàng đẹp quá. Anh chàng Sâm Minh Minh này coi như là một người tốt, nhưng ở trong lòng Tô Tĩnh Như, y sao có thể so sánh với Lâm Vân được? Lâm Vân đã tạo cho nàng một ấn tượng quá sâu sắc, cho dù trong giấc mơ cũng mơ về hắn. Tôi phải đi đây, xin lỗi anh, tại cha tôi không biết rằng tôi đã có bạn trai. Tôi đi ra gặp anh bởi vì không muốn phụ lòng cha tôi mà thôi. Tô Tĩnh Như đứng lên, trong lòng đã nhẹ nhàng. Mong Văn có thể thổ lộ với Lâm Vân vì sao mình không thể. Nếu anh ấy không đồng ý thì mình sống một đời, cả đời cũng được. Cần gì phải miễn cưỡng gả cho một người nam nhân mà mình không thích. Nếu không được gả cho người mà mình thích, vậy thì không cần gả. Sâm Minh Minh trơ mắt nhìn Tô Tĩnh Như đi ra quán cà phê, một lúc sau mới phản ứng, chạy ra đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng của Tô Tĩnh Như đâu rồi. Không được, nhất định phải lấy cô ta làm vợ, không thể để cô ấy rơi vào tay của người khác. Tô Tĩnh Như đi trên đường, hiện tại tâm tình của nàng rất thư thái. Từ mấy năm trước lúc Lâm Vân rời đi Phụng Tân, đã lâu rồi nàng mới thư thái như vậy. Chỉ là không có chị họ Miêu Di ở bên cạnh. Nếu có chị ấy chia sẻ niềm vui của mình thì tốt biết mấy. Nhớ tới chị Miêu Di, Tô Tĩnh Như âm thầm thở dài. Chị ấy đi ra ngoài đã vài năm rồi, đến hiện tại còn không có tung tích gì cả. Không biết chị họ đang ở nơi nào. Lâm Hinh, chị là Tĩnh Như đây, chị Vô Tích đã trở về chưa? Tô Tĩnh Như vừa trở về nhà, không kịp chào mẹ, lập tức bấm điện thoại gọi cho Lâm Hinh. Là chị Tĩnh Như à, chị dâu của em và chị Nhược Sương đi tới núi Cửu Hoa rồi. Về sau anh trai của em cũng tới đó. Một tháng trước anh ấy trở về nhà một chuyến, nói rằng muốn dẫn hai chị ấy đi du lịch. Tô Tĩnh Như gọi điện tới khiến Lâm Hinh rất cao hứng, bởi vì ở sâu trong lòng của Lâm Hinh, nàng vẫn hy vọng chị Tĩnh Như cũng trở thành chị dâu của mình. Mặc dù biết là không thể nào, chỉ là nghĩ thế mà thôi. Đối với Lâm Hinh mà nói, ngoại trừ Sung Hy mà nàng không có ấn tượng tốt, còn lại mấy người nàng đều rất yêu quý. Tô Tĩnh Như cúp điện thoại, trong lòng hơi thất lạc. Đi núi Cửu Hoa, còn dẫn theo Vũ Tích và Nhược Sương đi du lịch, tại sao không có mình trong đó? Tử Yên và Nhược Sương đều là bạn thân nhất của mình, nhưng bây giờ người và vật đã không còn. Hiện tại Tô Tĩnh Như cảm thấy mình rất cô đơn, chỉ lẻ loi một mình, giống như một chú vịt con xấu xí bị bỏ rơi trong ngõ ngách vậy. Mình nên làm gì bây giờ? Hay là trở lại tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh? Mới có rời đi nơi đó một tháng mà mình như bị lạc mất hồn phách vậy. Có lẽ nếu mình ở đó, sẽ có một ngày Lâm Vân trở lại gặp mình.